Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Bởi vì cảnh Thái Lam bót mấy ngày liền nội trướng phấn mấy chục vạn. Này mới nhất video gửi bài chuyển phát bình luận lượng cũng một lần bạo trướng, a còng cảnh Thái Lam bót. Hiện tại mọi người đều biết liễu, dụ Thái Thái căn bản không mang thai. Về sau mặc bịa đặt nhân ra nữ hài tử phụng tử thành hôn. Cảnh Thái Lam CP xông lên đi. Tề Chân cảm thấy cái này bót thực hảo. Đặc biệt phù hợp nàng hiện tại tâm lý nhu cầu, vì thế nàng ám chọc chọc chuyển phát một fan, a còng Chân. Chân ô lạp lạp, ân ân ân a còng cảnh Thái Lam bót. Hiện tại mọi người đều biết, không có mang thai, nàng là có điểm chột dạ. Chính là cái này Weibo cũng chưa nhắc tới quá dụ cảnh hành. Hơn nữa lại không phải làm tạc, vì cái gì muốn che che giấu giấu, nàng nhớ tới bà cái kia chuyển phát Weibo. Lại phiên phiên tân thêm cầu vồng thí, không cấm vô cùng cảm thấy thẹn. Tề Chân tức khắc lại có điểm ngượng ngùng, a còng Chân chân ô lạp lạp. Hảo cảm thấy thẹn a, con khỉ che mặt, con khỉ che lỗ tai. Nàng lại đi phong thản chi quảng trường xoay vài vòng, chuyển phát một ít tinh tu đồ, mang thêm một đống a a a a a, ca ca hảo xoái, o sa a a a a a, bị lạc ở thản chi tuyệt sắc dung nhan khó có thể tự kềm chế, nàng buông xuống đỉnh đầu học tập nhiệm. Vụ, nghiêm khắc đem rơi xuống phim truyền hình xem xong, cũng nghiêm túc ở Weibo thượng chuyển phát Hắc Vương Tử đoàn phim phía chính phủ tài khoản. Phụ thượng trường bình cùng cầu vồng thí, sau đó nàng thấy được Thịnh Quang Giải Trí phía chính phủ. Weibo, a còng Thịnh Quang Giải Trí V, bổn dưới ánh trăng tuần, a còng phong thản chi cá nhân toàn cầu tuần diễn Fantastic Tena. Trạm thứ nhất Hải Thành trạm, 9.27-9.30 đêm với Hải Thành sân vận động xuất phát. Thời gian thấm thoát, người hay không như nhau năm đó. Tình yêu. Thăng phong thản chi toàn cầu lưu động buổi biểu diễn FT thăng Tề Chân bụ mặt nội tâm thét chói tay, hơn nữa. 9.27 là nàng sinh nhật nha. Cư nhiên vừa lúc cùng idol tuần diễn trận đầu đánh vào cùng nhau, hảo vui vẻ. Cái dạng gì duyên phận, xoay vòng vòng, kinh tử cho nàng đổ ly sữa bò. Bình tĩnh một chút, quá kích động đối thân thể không tốt Tề Chân. Ô, đã kích động đến sẽ không nói tiếng người, kinh tử. Đêm nay viện Việt Nam phiếu mời khách, người còn nhớ rõ đi. Tề Chân ngửa đầu xem nàng, lắc đầu, kinh tử đỡ chán. Người đem WeChat đàn che chắn đi. Viện viện thứ 5 tuần trước vẫn là 5, ở trong đàn nói, bởi vì đính vị khó khăn, cho nên không có biện pháp chờ đến gần nhất. Tề Chân nhìn nhìn WeChat. Nghiêm túc phiên phiên, áy náy gật đầu, khi đó nàng cùng dụ cảnh hành ở bên nhau. Khả năng vừa lúc ở trên giường làm thiếu nhi không nên sự. Di động cũng chưa thấy thế nào. Hiện sung nữ hài không cần internet, kinh tử thở dài. Bất đắc dĩ nhắc nhở nàng, ta cùng Hoàng Văn Tĩnh đều cho bọn hắn hai mua lễ vật. Ngươi làm sao bây giờ? Tề Chân thật ngượng ngùng, ta không biết, kinh tử. Trước nói hảo, nàng nam phiếu hẹn trước chính là Vinh Bảo Hiên, không tay đi sẽ xấu hổ, như là Vinh Bảo Hiên như vậy Michelin nhà hàng 3 sao. Ở Hải Thành cũng không phải rất nhiều, giống nhau đi ăn cơm khách khứa, thậm chí ăn mặc tiểu lễ phục cũng không phải không có. Mà Lý Viện Viện bạn trai là Hải Thành con một, trong nhà thực sủng, thỉnh bạn gái các bạn thân ăn bữa cơm vẫn là không thành vấn đề. Xem như thực trịnh trọng đối đãi nữ phiếu mấy cái bạn tốt đính Vinh Bảo Hiên. Chỉ do là bởi vì Lý Viện Viện điên cuồng mê luyến dụ cảnh hành. Muốn đi nam thần sản nghiệp ăn cơm, cho nên ở mấy nhà ăn tuyển nhà này, chờ Lý Viện Viện trở về. Tề Chân đúng sự thật thẳng thắn chính mình tội trạng, Lý Viện Viện nghe xong ngược lại đương nhiên. Đem chính ngươi mang lên là được. Người chính là lễ vật bản nhân, Tề Chân ôm chặt Lý Viện Viện làm nũng. Viện tỷ thật tốt quá, ô thơm tho mềm mại nữ hài tử a. Như vậy đáng yêu như là chỉ mắt to chiết nhĩ miêu. Làm người hảo muốn ôm ở trên đùi điên cuồng nhựu y lận, Lý Viện Viện chấn định đẩy ra nàng. Nghiêm túc cảnh cáo nói, lại ôm ta, ta phải đối không dậy nổi ta Nam Phiếu, Lý Viện Viện nói. Dù sao chúng ta nói tốt, ai có Nam Phiếu đều phải mời khách ăn cơm, người lão công như vậy hào, khi nào mang đến bọn tỉ muội nhìn, mắt to manh chiết nhĩ miêu cái đuôi tức khắc kéo trên mặt đất. Nói lắp nói, hắn công tác rất bận, Lý Viện Viện tiếp tục sờ mặt. Xúc cảm hào đến xa vào, gãi gãi miêu mễ cằm, có dành cho ngươi đưa phấn toàn tiểu vương miệng tán tỉnh. Còn không có không mời khách à. Chiết nhĩ miêu vặn vẹo, không được tự nhiên bỏ qua một bên mắt, kia chờ ta hỏi một chút hắn đi, kinh tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Viện Viện. Nói, không có quan hệ. Hắn không rảnh liền đến thời điểm rồi nói sau. Dù sao chúng ta cũng không vội, Tề Chân lão công tuy rằng thực thổ hào danh tác. Nhưng Chân Chân vẫn luôn không quá yêu nói hắn. Thuyết minh hai vợ chồng quan hệ khả năng có chút biệt nữ, chưa chắc thật sự không cảm giác. Rốt cuộc cảm giác phu thê sinh hoạt man hài hòa, nàng lão công rất sủng đi, Chân bảo như vậy đáng yêu. Nào có nam nhân không nghĩ ngày, như vậy nghĩ. Kinh tử cảm thấy chính mình thật là mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Đối thượng Tề Chân hắc bạch phân minh đôi mắt, tức khắc áy náy cúi đầu, kinh tử kỳ thật cũng man tò mò. Người lão công rốt cuộc trông như thế nào a? Có phải hay không ngài kịch cái loại này soái đại thúc? Ta cảm giác cái loại này a, liền tính lớn lên không có thực tô, khí chất cũng siêu cấp bổng, làm người rất có ỷ lại cả mơ siêu, Tề Chân ấp úng nói. Còn có thể đi, hơn nữa hiện thực nào có cái gì lựa kính nha. Kinh tử đã hiểu, não bổ một chút trong hiện thực ông chú hói đầu. Sờ sờ nàng đầu nói. Cái nào nam nhân đều có biến thành đại thúc thời điểm mơ siêu, Lý Viện Viện trong lòng nhịn không? Được thương tiếc, đây là kiểu gì hoa tươi cắm cứt châu? Chân bảo còn khả năng mang thai. Phải cho đại thúc sinh hài tử, chờ Lý Viện Viện đi vội chuyện khác. Tề Chân liền cấp dụ cảnh hành phát WeChat, Tề Chân. Hôm nay buổi tối ta đồng học cùng nàng Nam Phiếu, muốn mời chúng ta đi Vinh Bảo Hiên ăn cơm cơ mơ siêu. Tề Chân, đánh gãy, cấp cái chiết khấu ô ô. Lão công không nhanh không chậm gõ tự, ta tiểu lão bản nương định đoạt. Tề Chân hỏi hắn, có thể hay không có vấn đề a? Dụ cảnh hành cười cười, tự nhiên mà vậy. Người bằng hữu nên ta tự mình chiêu đãi. Tề Chân, ta và ngươi nói, nàng trên tường dán ngài tuổi trẻ khi poster, 8 khối cơ bụng cái loại này. Ta cái thứ nhất học kỳ nhìn thấy con tưởng rằng cơ bụng là P. Lão công bình luận, hiện tại biết không phải. Tề Chân có điểm thẹn thùng, ngươi nhanh lên trở về nha. Hơn nữa cấp lão bà hảo bằng hữu đánh cái chiết cũng không đáng quy đi. Tề Chân cũng không mặt mũi nói. Nàng chính mình còn muốn không tay đi sự, bởi vì sợ cùng dụ cảnh hành nói lại muốn hưng sư động chúng. Liền rất xấu hổ, nàng chuẩn bị quá 2 ngày chính mình đem lễ vật bổ thượng chờ đến buổi tối. Tề Chân gặp được Lý Viện Viện bạn trai, nàng nguyên lai cho rằng Lý Viện Viện sẽ thích cùng dụ cảnh. Hành cùng loại nam nhân, vai rộng chân dài, trầm ổn sơ đạm loại hình. Nhưng kỳ thật cũng không tương loại, nam sinh lớn lên thanh tú. Ăn mặc sơ mi trắng, so Lý Viện Viện cao nửa cái đầu, cười rộ lên thực ôn hòa, còn giúp bạn gái túi xách, đối với các nàng cũng chỉ là gật đầu vấn an, tới rồi Vinh Bảo Hiên. Trước đài phục vụ sinh kính chức chuyên nghiệp, dẫn bọn hắn dẫm lên rắn chắc thảm, đi đặt trước vị trí, Lý Viện Viện bạn trai Thiệu Khang có chút áy náy. Vốn dĩ tưởng dự định đại đường dựa cửa sổ, nhưng một tháng trước liền dự định xong rồi. Chỉ có thể ngồi tương đối góc vị trí trước đài phục vụ sinh nho nhã lễ độ. Mang bao tay trắng ấn thang máy lên lầu, mang theo mọi người đi đỉnh tầng ghế lô. Tề Chân chú ý tới. Đây là lần trước tới dụ cảnh hành ở ghế lô. Thiệu Khang có chút giật mình. Vội vàng nói, chúng ta dự định chính là đại đường vị trí. Phiền toái ngài xác nhận một chút, phục vụ sinh cung kính nói. Ngài là Thiệu Thiên Sinh đi. Bên này biểu hiện thật là này gian, chờ phục vụ sinh đổ nước chanh. Bọn họ xem thực đơn thời điểm, Lý Viện Viện di ong kích động nói. ta xem phấn trong đàn cũng có thổ hào muội tử nghĩ đến đánh tạp đỉnh tầng gian. Bởi vì nghe nói Dụ Cảnh Hành ngẫu nhiên tới ăn cơm sẽ đi nơi này. Nhưng giống nhau này gian đều siêu khó đính đến, cho nên chúng ta đây là cẩm lý bám vào người. Này gian Vinh Bảo Hiên chỉ có hai gian đỉnh tầng ghế lô. Thật lớn cửa sổ sát đất có thể quan sát hải thành cảnh đêm cùng địa tiêu. Một khác mặt hình vòm pha lê tắc có thể tận lãm phía dưới đại đường. Ngọc lục bảo nhung tơ bức màn cùng đèn treo thủy tinh. Cùng với cổ kính gỗ đàn bàn ghế, còn có tủ kính nội đồ cổ sứ men xanh. Lệnh chọn bộ ghế lô cực phú cách điệu, tề chân uống một ngụm chính mình nước chanh. Phát hiện cư nhiên là ấm áp, chính là những người khác đều là băng bọt khí nước chanh. Vì cái gì a? Nàng tang tang nói. Âu Hoàng bám vào người liền ăn nhiều một chút, viện tỷ nhanh lên đơn. Ta hảo đói, Lý viện viện tức khắc dùng thương tiếc quái dị ánh mắt nhìn nàng. Nhu Hòa thở dài nói, chiếu cố Hạ Chân bảo, chúng ta đừng thảo luận ghế lô, bởi vì Thiệu Khang cũng là học sinh đảng. Cho nên mọi người đều điểm thực khách khí, chờ đồ ăn thượng bàn lại phát hiện thật sự có thật nhiều, Vinh Bảo Hiên đồ ăn rất nhiều đều dùng. Chính là cổ pháp thực đơn, cơ bản rất khó noi theo, cho nên liền làm cho cửa hàng này mặc dù giá cả cũng không thấp, cũng coi như là thị trường thượng rất có đặc sắc tồn tại. Trừ bỏ thổ hào fan thường xuyên hẹn trước đánh tạp, người qua đường tới ăn cơm cũng hoàn toàn không tất cả đều là bởi vì Dụ Cảnh Hành cái này quốc tế. Ảnh đế thức ăn trên bàn thức tinh xảo rực rỡ muôn màu. Nhưng nhìn qua mỗi một đĩa lượng đều rất ít, Lý viện viện ngốc. Chúng ta điểm nhiều như vậy sao? Thiệu Khang tưởng nói chuyện, lại nghe Tề Chân chậm gì gì nói. Có đi, Thiệu Khang tức khắc không nói, một bữa cơm ăn đến xem như khách và chủ tận hoan. Nhưng Thiệu Khang tổng cảm thấy đồ ăn mạc danh nhiều, nhưng vì viện viện mặt mũi, hắn thế nào cũng đến cắn răng mua đơn, kết quả ra khoản. Vẫn là ban đầu kia vài đạo đồ ăn giá cả, Lý viện viện chủ động thẩm tra đối chiếu. Hướng người phục vụ nói, giống như chúng ta bên này nhiều thượng, này giấy tờ không đúng là mơ siêu, người phục vụ rất có lễ phép. Đây là đỉnh tầng phòng đưa tặng ăn uống, không tính ở giấy tờ thượng, cùng với làm hôm nay may mắn hộ khách, có thể không cần tính tiền bâu ơ, dựa theo 18% tỷ lệ cấp tiền bâu ơ. Dùng gần 8.000 phí dụng tính, kỳ thật cũng là một bút tiêu dùng, có thể miễn cũng thực hảo. Thiệu Khang còn muốn nói cái gì? Bị Lý viện viện ngăn cản ăn cơm chiều. Phục vụ sinh còn cung kính đóng gói vài hộp tinh xảo điểm tâm. Đây là bổn tiệm chủ bếp mới nhất nghiên cứu phát minh hạn định điểm tâm. Mới mẻ ra lò, hạn sử dụng 3 ngày tả hữu. Các vị dùng cơm vui sướng, Lý viện viện tức khắc có chút kinh hỉ, nàng xoa Tề Chân khuôn mặt nhỏ. Xúc cảm siêu cấp hảo, lại ở Tề Chân kháng cự biểu tình hạ ngạnh xinh xinh mãnh thân hai khẩu. Nói, người có phải hay không cẩm lý bảo bảo, chúng ta đàn thổ hào viết đại phấn tới bên này ăn 6 năm. Cũng không lấy quá vài lần chủ bếp hạn định, Tề Chân bụ mặt không vui. Không cần hôn ta nha, một bữa cơm ăn thực sảng. Không biết sao lại thế này liền trúng vé số cảm giác, Tề Chân kỳ thật không có quá nhiều cảm giác. Bởi vì nàng chỉnh đốn cơm đều ở vào hoảng hốt trạng thái. Không thể hiểu được uống lên nhiệt nước chanh, còn có thật nhiều dưỡng sinh canh. Cả người lười biếng, ngày hôm sau lại bị Lý viện viện áp lực tiếng thét chói tai đánh thức. Xoa đôi mắt còn buồn ngủ, viện tỷ. Lý viện viện lập tức duỗi đầu xuống dưới, đỉnh một đôi quầng thâm mắt nói, người mau ngủ, bảo bảo ta sai rồi. Viện tỷ thu một đêm tiên, Tề Chân mộng bước, nỗ lực mở to hai mắt nói, người ngủ không được sao? Lý viện viện đầy mặt viết kích động. Đương nhiên ngủ không được a, mới vừa rạng sáng Thịnh Quang truyền thông phía chính phủ xác nhận. Ta nam thần muốn tới chúng ta trường học diễn thuyết. Tề Chân đầu đình chỉ chuyển động, tóc dài khoác ở gối đầu thượng, đờ đẫn nhìn Lý viện viện nói, cái kia C quốc tổng thống, còn có M quốc quốc tế minh tinh điện ảnh đều tới diễn thuyết quá. nhưng chúng ta này giới còn không có hưởng thụ quá cái loại này phúc lợi. Không nghĩ tới giáo phương cư nhiên tỉnh đến dụ cảnh hành. Lý Viện Viện kích động đến lăn lộn, hạ giọng ngao ngao kêu, hắn tuổi trẻ thời điểm ở thủ đô B đại diễn thuyết quá. Nhưng sau lại không còn có, không nghĩ tới chúng ta trường học là sao người may mắn. Lễ đường khẳng định tễ bạo, Tề Chân trở mình, lẩm bẩm, liền tính ra chúng ta trường học, phỏng chừng vị trí cũng rất khó đoạt, thôi bỏ đi, Lý Viện Viện cười đến thực gà tạc. Đem đầu duỗi đi xuống sờ nàng, Tề Chân hướng bên trong đoàn xúc lên. Dùng đôi mắt hỏi nàng làm cái gì nha, Lý Viện Viện chớp mắt. Nịnh nọt nói, truy ngươi cái kia hội trưởng hội học sinh a, đảng học trưởng nhớ rõ đi. Hắn ngày hôm qua rạng sáng cho ta phát WeChat, nói đỉnh đầu có thể giữ lại hàng phía trước ở giữa phiếu. Chỉ cần làm ta mang lên ngươi liền có thể, Lý Viện Viện treo thân thể tưởng duỗi tay bắt nàng. Thanh âm sâu kín, Chân bảo, bảo bảo, viện tỷ như vậy thương ngươi. Tưởng ta đời này cũng chưa chính mắt gặp qua nam thần bản nhân. Tề Chân đem đầu vùi vào trong chăn, vây vây lẩm bẩm, ta đây cái gì cũng không biết, Lý Viện Viện biết nàng mềm lòng. Này xem như đáp ứng rồi, vui dạo dực hồi phục đảng học trưởng, kinh tử cũng bị đánh thức. Đau đầu rục nứt, cùng Tề Chân nói, không cần như vậy mềm lòng a, đảng học trưởng sao có thể tặng không chúng ta hàng phía trước phiếu a. Tề Chân mờ mịt nói, còn có thể như thế nào? Kinh tử nói, này liền khó mà nói. Ai, nàng tưởng nhắc nhở hai câu, nhưng lại cảm thấy sau lưng phỏng đoán nhân ra không thỏa đáng, chính là đảng học trưởng tuy rằng không có làm cái gì, làm người cũng cao lớn trầm mặc phi thường đáng tin cậy. Nhưng vườn trường BBS thượng hắn si hán tiểu tiên nữ chính là bằng chứng như núi, ai có thể nghĩ đến. Học trưởng như thế nghiêm trang bề ngoài hạ, cư nhiên có một viên đường liếm cẩu tâm đâu. Dù sao đều công khai xử tội, cũng không để bụng lại cảm thấy thẹn một chút, có thể đem tiểu tiên nữ đuổi tới tay lại nói, mà dụ cảnh hành tới S đại diễn thuyết. Truyền thông phóng viên khẳng định đến cùng, hot search dự định không thành vấn đề, vạn nhất thật sự cùng kinh tử tưởng như vậy. Liền xấu hổ, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng đi, người bình thường cũng không có dũng khí. Càng muốn không ra loại này truy người phương thức, kia căn bản chính là trước mắt bao người. Buộc mềm mục tiểu tiên nữ đáp ứng kết giao nha. Hết chương.